Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạn của bản thân. Anh rót một ngụm rượu vào miệng, sau đó lấy ra một bức ảnh giấu trong ngăn kéo bản học. Trong ảnh chụp là một người đẹp như búp bê. Viêm Nguyệt Nha là em gái cùng cha khác mẹ của anh. Anh vĩnh viễn không quên được nụ cười ngọt ngào của cô. Cho dù biết anh phải hận cô, nhưng cô vẫn như cái đuôi theo sau lưng anh. Anh chỉ cần quay đầu sẽ nhìn thấy nụ cười vô hại của cô. Anh thật sự hâm mộ sự hồn nhiên của cô. Do chồng ngoại tình nên mẹ anh bị hận thù che mắt, không ảnh hưởng nhiều đến quá trình trưởng thành của anh. Từ nhỏ anh đã được giáo dục phải lạnh lùng tàn nhẫn, không thể trả giá tình cảm, không thể mềm lòng với kẻ địch. Anh cũng là người, cũng sẽ biết mệt mỏi. Cô nghĩ đến một tuổi thơ bình thường, lại càng hâm mộ nụ cười của Nguyệt Nha, càng khiến cho anh xấu hổ, thậm chí ghen tị ông trời không công bằng. Là cô đã đỡ tay án phát súng đó, anh vĩnh viễn không quên cảnh tượng máu thấm đẫm bộ quần áo màu trắng mà cô yêu thích nhất. Cô nhịn đau nở nụ cười cuối cùng với anh. Anh đừng khóc, Nguyệt Nha thích anh nhất. Đây là lời cuối cùng mà cô nói với anh, cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy nụ cười hồn nhiên đó. Anh càng kinh ngạc hơn khi phát hiện ra là anh đang khóc. Anh khóc vì một người mà anh nên hận. Nếu thời gian có thể trở lại, anh thấy nhất định sẽ yêu thương búp bê hồn nhiên đó. Chỉ tiếc là thời gian không thể quay lại. Mãi cho đến khi cha qua đời, sau đó mẹ anh cũng rời bỏ nhân thế, anh cảm thấy ông trời như đùa giỡn với anh. Anh nghe theo lời mẹ nói, như cái giá phải trả là anh không có gì cả. Ngay cả mẹ anh cũng rời gọi anh. Một mình anh gánh vác sự nghiệp của Viêm gia, học cách độc lập, học trưởng thành, học thói quen cô đơn. Nhưng mà bây giờ Nguyễn Nha lại xuất hiện trước mặt anh. Chẳng lẽ ông trời thương anh, cho anh một cơ hội để bù đắp lại? Một người bạn của anh làm cảnh sát ở nước Mỹ gọi điện cho anh, muốn anh giúp đỡ bảo vệ nhân chứng quan trọng trong vụ án giết người xuyên quốc gia. Anh vốn định từ chối, không muốn xen vào việc của người khác. Nếu không phải anh từng nhận được sự giúp đỡ của bạn tốt, thì anh cũng không miễn cưỡng bản thân đáp ứng, còn tự mình đi nghênh đón nhân vật quan trọng này. Khi anh nhìn thấy dung nhan quen thuộc đi ra khỏi sân bay, anh dường như quên phải thở. Khi anh biết được người có nụ cười giống như Nguyệt Nha chính là Thiệu Y Y mà anh phải bảo vệ, thì anh càng hoài nghi. Có phải là do trời xanh cố ý? Mặc dù biết cô gái trước mặt giống Nguyệt Nha, nhưng khác về linh hồn thân thể. Nhưng trên đời này làm sao có thể có hai người giống nhau đến thế? Khiến anh không rõ cho rằng đó là Nguyệt Nha sống lại. Anh biết anh nên giữ tỉnh táo, cũng biết bản thân không nên hoảng loạn như thế. Nhưng anh không thể đè nén tâm tình phức tạp không thể bỏ qua. Trong thầm thầm anh vẫn luôn cảm thấy áy náy và ghen tị với Nguyệt Nha, và oán giận mẹ anh. Nhìn thấy Thiệu Y Y sống như Nguyệt Nha như đúc, anh không biết phải đối mặt như thế nào. Trong ảnh chụp, Nguyệt Nha mặc bộ quần áo trắng tinh, nụ cười sáng lạn. Hốc mắt của Viêm ngưỡng tù nóng lên. Nguyệt Nha, Nguyệt Nha, em bảo anh phải làm sao mới tốt đây? Trên mặt biển mênh mông vài gợn sóng lăn tăn. Mặc dù đang là mùa đông lạnh giá, nhưng trên mặt biển vẫn có vài tia sáng chói mắt. Cô nghĩ rằng Viêm ngưỡng tù muốn đuổi cô đi đàm phán công việc, không ngờ lại đến bờ biển. Nếu cô nhớ không lầm thì cho cốt của mẹ anh được xác ở bãi biển này. Ôn Tưởng Huân lén nhìn Viêm Ngưỡng Tu một cái. Anh không mở miệng nói chuyện, cô cũng không dám đánh tan sự im lặng này. Em đang xem ánh mặt trời có thể chiếu đến nơi sâu nhất dưới đáy biển không? Viêm Ngưỡng Tu cúi đầu hỏi. Chắc là không thể. Vấn đề này khiến cô hơi ngạc nhiên, nhưng mà cô vẫn trả lời theo sự thật. Anh cũng đoán như thế. Anh nở nụ cười, nhưng nụ cười đó có chút thê lương. Anh nghĩ có phải ngàn sinh vật dưới đáy biển cũng ảo tưởng sẽ nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời. Nhưng anh biết rằng sẽ giống như lòng anh vẫn luôn ảo tưởng sẽ bỏ gian tà để theo chính nghĩa. Nhưng anh biết rằng anh không có năng lực để làm được điều đó. Mặt trời buổi trưa mang theo một vài tia nắng ấm áp, nhưng gió biển vẫn khiến cho Ôn Tưởng Huân lạnh run lên. Anh cảm thấy rất cô đơn sao? Cô lớn mật phỏng đoán. Có vẻ cô đơn trên mặt anh mới là nguyên nhân chính khiến cô lạnh cả người. Anh cười tự giễu. Rõ ràng vậy sao? Em đoán những sinh vật sống dưới đáy biển chỉ cần cuộc sống vui vẻ thì dù không được ánh mặt trời chiếu đến cũng sẽ cảm thấy ấm áp. Vậy sao? Vậy phải làm thế nào để mới được vui vẻ? Anh đã từng cho rằng chỉ cần lấy lòng mẹ thì sẽ làm cho mẹ vui vẻ. Cũng cho rằng nghe lời cha là có thể làm cho gia đình hòa thuận hạnh phúc. Nhưng mà kết quả lại vô ích. Anh nghĩ rằng vui vẻ là điều xa vời không thể chạm đến. Vì muốn nhận được sự tán thành, năm anh 18 tuổi dựa vào tài năng trời sinh về máy tính, dùng thời gian một năm để xâm nhập vào mạng lưới của các chính phủ các nước trên thế giới. Anh gần như nắm hết cơ mật của các quốc gia, Từ đó anh cũng biết không ít bí mật của các quan viên cao cấp. Bộ dạng vòng vo, bao che cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net